Quỷ Triều Đen, chương 25, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hôm đó thật trong lành. Đường phố ngoại ô New Jersey hoàn toàn vắng bóng xe cộ. Ngoại trừ khoảng 30 quarter đường phố đang cùng nhau đạp xe trong bộ đồng phục áo len bó. Thả cho xe lao dốc ngay ở đội hình đầu nhóm. Jonathan đưa mắt lướt nhìn về phía sau tìm bóng dáng chiếc áo len bó màu xanh nhạt của bạn mình là Gary Edding. Một người chuyên kinh doanh trái phiếu tại Merrill, Jonathan thoáng nhận ra bóng người bạn bị vây quanh bởi đám cua. Giờ, cơ hội hoàn hảo, luồn qua một khe nhỏ. Jonathan bắt đầu guồng mạnh và len lỏi qua đám cua. Giờ dẫn đầu trong nhóm. Khi một khoảng trống mở ra trước mắt, Jonathan vừa thoát lên trên. Lào ơ, một giọng nói của người giới thiệu chương trình tưởng tượng vang lên trong đầu. Một hành động táo bạo và đầy tự tin, trong khi hầu hết phần còn lại chỉ là một nhúm khoảng hơn 30 người đang vã mồ hôi đốt cháy chút ít năng lượng trong một buổi sáng chủ nhật như thế này thì cá nhân Gary và Jonathan lại đang thưởng thức trò chơi này. Mà còn hơn cả một trò chơi, đúng ra là một thử thách, cả hai đều ganh đua để mỗi người phải cố gắng hết sức mình. Họ luôn đua nhau ở những chặng đường cuối. Luôn chờ đợi động thái đầu tiên từ một trong hai người. Người thắng cuộc được phép khoác lác và mặc áo len bó màu vàng trong vòng một tuần. Ai thua sẽ phải bỏ tiền đãi bia người còn lại. Các bắp chân guồng mạnh, đổ cả người về phía trước trên chiếc khi. Đông sợi các, bon mới tinh mang hiệu Lemon của mình. Jonathan lượn bên mép đường khoảng 20 yard, rồi đổ dốc không hãm phanh vào góc cua. Đích đến. Khúc cua sau đoạn cắt với đường 287. Chỉ còn cách nửa dặm nữa. Quay lại phía sau, Jonathan bắt gặp hình ảnh Gary đang cố gắng thoát khỏi đám đông cua. Giờ, máu trong người Jonathan bắt đầu chạy dần dật, biến con đường miền quê thành con đường thẳng băng đến hoàn hảo trong nửa dặm còn lại. Jonathan đã hành động đúng lúc, guồng liên lục, hai bắp đùi Jonathan như tan chảy ra. Nóng bỏng, anh không còn nghĩ đến công việc anh mới bắt đầu làm cách đây vài tuần là phụ trách bộ phận năng lượng của công ty chứng khoán Man. Một trong những công ty thực sự nổi tiếng. Một cơ hội kiếm được rất nhiều tiền sau tình trạng hỗn loạn ở công ty Harbor. Jonathan cũng chẳng nghĩ đến việc vừa mới tuần trước đã phải cung cấp bằng chứng với một nhân viên kiểm toán của ngân hàng Scotland và một luật sư của Parker, em, Kép đã buộc anh phải làm chứng chống lại công ty cũ của mình sau khi nhận hợp đồng chi trả hấp dẫn dành cho anh khi công ty đóng cửa. Không, tất cả những gì Jonathan đang nghĩ đến vào buổi sáng hôm đó chỉ là chạy đua về tới cái đích tưởng tượng trước người bạn của mình. Gary đã thoát khỏi đám đông và chạy được một quãng đường. Đoạn giao cắt chỉ còn cách Jonathan khoảng 100 yard. Một, Jonathan nhắm thẳng phía trước cuồng mạnh, bó cơ hai đùi đau dần, hai lá phổi như bị nung trong lò lửa. Jonathan lén nhìn về phía sau một lần cuối, Gary đang vượt lên trước, hạ màn, hầu như không còn nhìn thấy ai trong đoàn cua. Giờ nữa, giờ thì chẳng còn cách nào để Gary có thể bắt kịp anh được nữa. Jonathan đổ dốc dưới cầu vượt 287. Lượn quanh đường cua, giơ hai tay kêu lên trong niềm vui chiến thắng. Anh đã cho Gary hít khói. Một lúc sau, Jonathan đã chậm chậm đạp về nhà qua khu dân cư Upper Montclair. Giao thông vẫn còn thưa thớt. Tâm trí Jonathan thả theo hoạt động của chỉ số chứng khoán năng lượng rắc rối. Anh tận hưởng chiến thắng và niềm vui khi sẽ nói với đứa con trai 8 tuổi của mình. Stevie, rằng bố nó đã cho mọi người hôm nay hít khói ra sao? Khi tới gần khu nhà ở, đường đi trở nên lượn khúc và dốc hơn. Anh đổ dốc xuống con đường chạy thẳng Westerly, lên dốc Mountain View, quả đồi cuối cùng, Jonathan thở hổn hển, nghĩ đến việc anh đã hứa đưa Stevie đi mua giày đá bóng ra sao? Chỉ còn 1/4 dặm là sẽ đến nhà. Đó cũng chính là lúc anh phát hiện ra chiếc xe hình như có mặt ngoài màu đen, một chiếc Navigator hay Escalade gì đó với lớp vỏ bên ngoài mạ vàng lấp lóa. Chiếc xe chạy thẳng về phía con đường anh đang đi, trong một giây, Jonathan Lauer cảm thấy bực bội, nhấn phanh giảm tốc độ đi chứ. Đây là khu dân cư mà. Khoảng cách giữa anh và chiếc xe vẫn còn rất xa. Không có ai giữa họ. Jonathan chợt nghĩ rằng có lẽ anh đã vào cua hơi rộng. Nhưng Jonathan không nghe tiếng phanh nào cả. Thay vào đó là một âm thanh khác. Một âm thanh điên rồ. Nỗi bực dọc trong anh nhanh chóng biến thành một cái gì đó khác hẳn. Một cái gì đó đáng sợ khi chiếc xe thể thao lao tới ngày càng gần hơn. Tiếng xe tăng tốc, chú thích, một nhát, đơn vị đo lường của anh. Một nhát tương đương 0.9144 mét cách trương.